Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, trang bị đưa tới tân chiến lược. Đừng nóng vội, còn có thứ tư phần. Phần này bản vẽ tương đối đặc biệt, là một ít linh kiện, yêu cầu ấn thời điểm trở đi đến giờ hỏa tác dụng. Trừ cái đó ra, còn có vài cái cơ quan nhỏ. Trước mặt đồ đạc còn tốt, chỉ là đem phóng châm đổi thành va chạm. Mặc Tử chỉ nhìn liếc mắt liền minh bạch, nhưng mà phía sau vài cái hay là cầu trì. Mặc Tử chăm chú nhìn thập phần chung, ngược lại không phải là có bao nhiêu khó khăn. Mặc Tử nhìn linh kiện, muốn biết nó dùng chỗ, làm thế nào đều muốn không minh bạch. Mặc Tử, những thứ này hạng mục muốn tách đi ra hoạt động. Trọng điểm là viên đạn hạng mục tổ, trước phải tiến hành chắc thí, tìm ra thích hợp nhất đường kính, chính là cao thấp, tức thì không thể quá lớn, ít nhất phải làm cho sĩ binh có thể mang đủ 60 phát đạn. Lại muốn cam đoan uy lực, chí ít so với bây giờ toại mà thương uy lực đại gấp 2 lấy lên. Có thể hay không làm đến, nhìn đạn bản vẽ, Mặc Tử ở trong đầu qua nhất lần. Cái này trùng toàn bộ phong trang viên đạn, bịt kín tính càng tốt hơn, đồng đẳng giả trang thuốc lượng xuống. Hiệu quả vốn là so với toại phát thương tốt chút, nếu như dài hơn thân đạn, giả trang thuốc gấp bội, uy lực dĩ nhiên đi lên. Hơn nữa đầu đạn cũng có thể ngẫm lại biện pháp, sử dụng tốt hơn hợp kim, xuyên thấu tính càng mạnh, tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn cách nghĩ. Lôi Nặc nói ra, chỉ có xuyên thấu tính còn chưa đủ, còn muốn thêm đại sát thương lực, tiện dụng nhất hai tầng đầu đạn, sử dụng không cần kim loại, làm viên đạn bắn vào thân thể con người thời điểm, bởi dịch tác dụng, làm cho tầng ngoài biến hình bạo liệt, hoàn hoàn ở trong người lăn lộn, sản sinh lần thứ hai sát thương. Lôi Nặc có thể không được quản cái gì công ước. Đại sở thế giới sẽ không vật kia. Chiến tranh chính là lấy sát nhân làm mục đích. Đừng quản vũ khí có nhiều thiếu đạo đức. Có thể giết người mới là vũ khí tốt. Ở đại sở nói nhân quyền, nhân tính, đó là cùng mình không qua được. Ừ, tiên sinh cao minh, Mặc Tử coi như là nhập môn. Lôi Nặc vừa nói, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai viên đạn còn có thể làm như vậy à. Chẳng qua chế tạo độ khó lại lớp 10 tầng, không dễ làm a. Trước định xem bắn ra, lại căn cứ viên đạn thiết kế chế tạo súng trường đường kính. Còn phần này là vì tương lai chuẩn bị, chờ súng ống định hình lượng sản sau đó mới nói đi. Lôi Nặc than nhẹ một tiếng, liền thương cùng viên đạn cũng không thể bảo đảm, càng chưa nói pháo. Cuối cùng nhất chủng thiết kế tự nhiên là hỏa pháo chuẩn bị. Bây giờ thần công điện công tượng doanh trong phòng thí nghiệm có nhiều chủng kiểu mới kim loại, không cần hợp kim. Tài thần kiểm chắc kết quả đã tốt với trên địa cầu tuyệt đại bộ phận hợp kim, lại trải qua hợp kim thực nghiệm. Lôi Nặc muốn pháo thép, cái kia thực sự quá đơn giản, chỉ cần có pháo thép. Kỳ thực pháo so với thương tốt chế tạo, dù sao đầu lớn, đối với độ chặt chẽ yêu cầu không cao. Chỗ khó ở đạn pháo lên, người phải nhường nó bảo tạc. Không thể nổ đạn pháo còn gọi đạn pháo sao? Va chạm ngòi nổ, lùi lại ngòi nổ, mỗi bên trùng cầu trì, đều nhất định suy nghĩ đến. Đừng đến lúc đó không có tạc đến địch nhân, trước đem mình nổ bay. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hai ngày trôi qua. Ngụy Văn Trường đoàn người theo Lôi Nặc đi tới Tinh Thiết Thành bên ngoài ngoài 30 dặm. Trên bầu trời bay tới 3 chiếc phi thuyền, thoạt nhìn cùng Ngụy đại tướng quân đã gặp phi thuyền không có gì khác biệt. Thứ này có thể dùng đến chiến tranh. Bắt đầu đi, Lôi Nặc hạ lệnh, sau lưng lính liên lạc huy vũ lệnh kỳ, đã khởi tín hiệu cờ. Đây là Lôi Nặc không có chuyện gì thời điểm làm ra. Hai gã khác lính liên lạc cũng đang bận rộn, nhất vị cõng to lớn đại trọng máy bộ đàm, một vị khác cõng đồng dạng trọng ngân kém pin tổ. Hai người một tổ, còn phải xem vận khí có được hay không. 0101, nơi này là mặt đất trung tâm chỉ huy. Thu được xin trả lời. Hôm nay khí trời tốt, lính liên lạc vận khí cũng tốt vô cùng. Dùng máy bộ đàm truyền lệnh, thành công xác suất chỉ có 2 thành. 10 lần trò chuyện, có 2 lần có thể thành công thế là tốt rồi. Tuy vậy, phi thuyền bộ đội đối với máy bộ đàm yêu thích cũng vượt xa quá tín hiệu cơ. Thứ này so với tín hiệu cơ càng trực quan, cũng nói càng tinh tường. 01 thu được, mời hạ lệnh, tiên sinh mệnh lệnh, quân diễn bắt đầu, quân diễn bắt đầu. 01 minh bạch, diễn tập bắt đầu. Vài câu đối thoại qua về sau, Ngụy đại tướng quân trong mắt đều nhanh xông ra đến. Trong cái hộp kia cư nhiên truyền tới người giọng nói. Cái này, xem trước diễn tập. Lôi Nặc bất động thanh sắc nói đạo. Máy bộ đàm phải đi đường còn xa lắm. Tuy nói mỗi chiến thuyền phi thuyền trên đều tận lực xứng trên máy bộ đàm, nhưng này đồ đạc chỉ là dùng cho phụ trợ. Thông thường hay là muốn dùng tín hiệu cơ cùng quan sát tay truyền lại mệnh lệnh. Trông cậy vào máy bộ đàm, quá không được theo sách. Đây chính là Lôi Nặc chuyên nghiệp cường hạng, cho nên hắn rất tinh tường. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn giải quyết không được máy bộ đàm vấn đề. Coi như hắn toàn lực khắc phục khó khăn, không có 3-2 năm là không thể chân chính thành công. Bây giờ máy bộ đàm kỳ thực chính là phóng lớn nhi đồng đồ chơi, hơn nữa còn là thứ phẩm. Truyền đạt mệnh lệnh, 3 chiếc phi thuyền đồng thời lạc hướng. Mấy tên tráng hán cánh tay trần, lay động cơ quan, to lớn phiến diệp chuyển động, tài công khống chế phong tay lái. To lớn phi thuyền chậm rãi cải biến phương hướng. Hết cách rồi, phi thuyền đầu quá lớn, vừa không có cơ giới phụ trợ, toàn bộ nhờ nhân lực, tốc độ cùng sự linh hoạt liền miễn bàn. Cảm động làm cho người muốn gào khóc. Cứ như vậy, vẫn như cũ làm cho phi thuyền người lớn viên nhiệt tình thật đủ. Dù sao cùng trước kia khinh khí cầu, xem thiên ăn bất đồng, chí ít tới để lấy tiến hành trong phạm vi nhất định khống chế. Màu đỏ lệnh kỳ lay động đứng lên, 3 chiếc phi thuyền lên, có 2 chiếc máy bộ đàm lại không nhảy. Hoàn hảo, mọi người sớm tập quán. Bạch Thiên dùng tín hiệu cờ, muộn trên dùng hỏa quang, có thể miễn cưỡng làm cho mệnh lệnh truyền ra ngoài. Mấy chục cái cúi đầu nỏ bắt đầu xạ kích. Do vì diễn tập, Lôi Nặc làm người ta ở tên nỏ vĩ thêm giả trang hỏa dược. Bên trong tham gia kim loại phấn bọt, bắn ra tên nỏ mang theo ánh lửa sáng ngời, có vài phần chảnh quang đạn ý tứ, nhiều điểm ánh lửa ở tên nỏ lôi kéo xuống, như là cỗ sao chổi bắn về phía mặt đất, sâu đậm cắm vào mặt đất, dài 3 xích nỏ thương, chí ít chiếu vào mặt đất 2 thước. Đây còn là bởi vì hoang vắng, đất mặt đất đều là mỏ sát, dị thường cứng rắn, nếu như thông thường vàng thổ địa, người liền đuôi tên 3 đều nhìn không thấy, chỉ biết lưu lại từng cái sâu đậm lỗ tên. Những thứ này cúi đầu nỏ cũng không phải là từng binh sĩ nỏ, mà là căn cứ sàng nỗ thiết kế, thêm giả trang bánh xe răng cưa cơ cấu. 2 gã tráng hán lay động bánh xe răng cưa thượng huyền, xạ thủ phụ trách nhắm vào, uy lực tự nhiên không cần phải nói, rất mạnh. Ngụy Văn Trường nhớ lại một cái, trước mắt chỉ có 3 chiếc phi thuyền, nếu như 300 chiến thuyền, 3.000 chiến thuyền đâu, một lần liền có thể bắn ra hơn 1.000 mũi tên, uy lực này đã không coi là nhỏ. Thú vị nhất là tên nỏ theo trên 100 bước cao không trung hướng hạ bắn, uy lực cũng không có bởi vì khoảng cách mà thu nhỏ lại, ngược lại bởi vì trọng lực tăng tốc độ mà phóng đại thiếu cho phép. Trái lại, mặt đất muốn công kích bầu trời phi thuyền, vậy coi như phiền phức. Cầm trong tay tên nỏ lực công kích không đủ, cung cũng là như đây, trừ phi là lục thạch trở lên ngạnh cung mới hội uy hiếp được phi thuyền ở trên xạ thủ. Dù sao Treo Lam là có nhất định năng lực phòng ngự. Nếu như ở Treo Lam càng thêm giả trang thiết bản, coi như sàng nổ đều bắn không ra. Phải biết, phi thuyền chở trọng lượng là rất lớn, thấp nhất cũng có thể chở trọng 5 tấn, không dùng cho vận chuyển, hoàn toàn trở thành chiến đấu phi thuyền, liền không cần suy nghĩ chở trọng vấn đề. Treo Lam thêm lớn, một lần chí ít có thể lấy nửa năm 50 danh sĩ binh, có thể mang nguyên bản 5 chiếc cúi đầu nỏ, tăng đến 10 chiếc, làm cho hỏa lực gấp bội. Hắn đang nghĩ ngợi, đợt thứ hai biểu thị bắt đầu. Lần này là hỏa thương thủ biểu diễn, so sánh với cúi đầu nỏ, hỏa thương uy lực muốn tiểu chút, có thể tốc độ bắn độ nhanh hơn. Hơn nữa còn là từng binh sĩ sử dụng, không cần 3 người một tổ lệnh hỏa lực trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Ngụy Văn Trường xem khẽ gật đầu, hắn nhưng thật ra là không coi trọng hỏa thương. Cái này đồ chơi tốc độ bắn độ quá chậm, chỉ so với sàng nổ mạnh chút. Tại chiến trường lên, tác dụng không được lớn, chỉ có thể dùng ở sơ kỳ, quấy rối địch nhân kỵ trận. Chờ kỵ binh của địch nhân vọt tới vào trước, cơ bản trên liền phế bỏ. Ở phương diện này, hỏa hương tác dụng thậm chí không bằng cung nỏ bắn sinh binh. Cung nỏ có thể sút câu bổng, hỏa hương chỉ có thể bắn ngang. Muốn dựa vào quân sự độ dày, tăng lực sát thương là rất khó. Cái thời đại này quân sự, dựa vào là người, dày đặc trận hình mới là vương đạo. Phía trước đều xếp đầy, người ở đây phía sau làm sao bắn ngang, nhưng là đem hỏa thương binh đặt ở phi thuyền trên thì bất đồng. Không cần suy nghĩ địch nhân xông trận, chỉ cần bình ổn tâm tính, một thương tiếp một thương đánh là được. Hơn nữa phi thuyền là sẽ động, có thể đả kích địch nhân xung phong đội ngũ, cũng có thể đả kích địch nhân xếp sau. Thậm chí có thể bay thẳng đến quan chỉ huy phe địch phía trên, chơi một trảm thủ hành động. Nghĩ như vậy, hỏa thương thêm phi thuyền vẫn là rất có tiền đồ. Hồng kỳ lần nữa đong đưa, vòng thứ ba diễn võ tựu muốn bắt đầu. Trước hai đợt diễn võ chỉ có thể coi là món ăn khai vị, vòng thứ ba mới là bữa tiệc lớn, cũng là thần công điện phi hành đội bản lĩnh xuất chúng. Không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng ném lựu đạn. Cùng thời khắc đó, mỗi tàu thuyền phi thuyền trên đều ném hạ 10 cái đốt túi thuốc nổ. Rầm rầm rầm, như sấm nổ, viên đạn vẩy ra, khói lửa nổi lên bốn phía. Từng đạo trụ chặt khói đen phóng lên cao, phi thuyền cùng nhân lực máy bay không cách nào so sánh được. Chuyên trở lượng đại hơn 100 lần, vì tăng biểu thị hiệu quả. Nhỏ nhất túi thuốc nổ đều là 50 kg. Mỗi chiến thuyền phi thuyền trên còn ném kế tiếp 500 cân khổng lồ lựu đạn. Tiếng vang đó, cột khói, còn có trên mặt đất hố to lệnh người chấn động lay động. Đừng nói Ngụy Văn Trường, liền Lôi Nặc đều dọa cho giật mình. Làm hắc hỏa dược số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, uy lực của nó thật đúng là không thể coi thường. Chuyện này, đây là hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược Ngụy Văn Trường tự nhiên là biết đến. Năm đó Lôi Nặc ở Lạc Thành thời điểm, liền cho một phần phối phương. Chẳng qua phần kia phối phương trong Lôi Nặc nạp liệu, hiệu quả khẳng định không có chính bản tốt. Đương thời Lôi Nặc cũng không muốn đem hắc hỏa dược lan rộng ra ngoài, cho nên mới nạp liệu. Hiện tại bất đồng, có Huyền người cái này đại địch, lại thêm trên phòng thí nghiệm đang nhanh chóng trưởng thành, Lôi Nặc tin tưởng, muốn không được mấy năm, phòng thí nghiệm là có thể nghiên cứu ra tốt hơn thuốc nổ. Khác hắn không hiểu, axit nitric cam du hắn là biết đến, vật kia tinh luyện cũng không khó. Khó khăn là thế nào chế thành an toàn nitrat kali hóa miên. Cái kia cần đi qua đại lượng thực nghiệm. Hơn nữa cái này chủng thực nghiệm rất nguy hiểm, là sẽ chết người đấy. Không sai, trước kia hắc hỏa dược phối phương không được, thay đổi qua, Ngụy đại tướng quân lấy vì, như vậy phi thuyền bộ đội như thế nào? Lôi Nặc cười hỏi, được, tốt, tốt. tốt, Ngụy Văn Trường ngạc nhiên nói đạo. Hôm nay diễn tập lệnh hắn mở rộng tầm mắt, nguyên lai đây mới là phi thuyền sử dụng bình thường phương pháp a. Trước đây mọi người tư duy đều bị cấm cố, chỉ muốn dùng nó vận chuyển, ai có thể nghĩ tới phi thuyền dùng cho chiến đấu, hiệu quả sẽ tốt như thế. Ở trong đầu đem Lôi Nặc nói, vật nhìn liên hệ với nhau, Ngụy đại tướng quân tâm lý có một mới chiến lược cấu tứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.